Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, huyết tộc tìm tới vong linh pháp sư. Wilson để cho Kat đi tìm một ít ma pháp vật liệu tới chế tạo một loại ma pháp thuốc. Dĩ nhiên loại này ma pháp dược tề là cấm kỵ, là không cho phép ra trên thế giới bây giờ. Bất quá vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, đây là nhất định phải làm. Cho Manh đưa cho hắn muốn sách ma pháp sau đó. Trở lại mình ở núi Yavis vùng lân cận, ngoài ra tìm được trong một cái sơn động bắt đầu chế tạo nồi. Lên dược tề, Wilson chế tạo dược tề là một loại có thể sinh ra ảo giác dược tề. Bất quá chủng loại dược tề hiệu quả người sẽ lưu lại hậu di chứng. Cụ thể hắn là không biết, bất quá có một chút là rất rõ ràng, đó chính là trí nhớ sẽ suy thoái. Theo thời gian trôi qua, nửa giờ trôi qua, dược tề chế tạo xong, nhìn đồ đựng bên trong màu lam nhạt chất lỏng, Wilson không khỏi được bật cười. Kế hoạch kế tiếp liền dựa vào nó, sau đó Wilson tám cái này dược tề thu vào. Sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy có cần phải đi tìm một chút Manh. Dẫu sao hắn cần tộc người sói khối kia ám thuộc tính thủy tinh. Hắn không tiện ra tay đi lấy, chỉ có thể làm mượn Manh tay. Tuy nói để cho Manh đi lấy ám thuộc tính thủy tinh là vì che giấu mình. Bất quá còn có khác một tầng ý nghĩa, đó chính là để cho Manh đưa tới nhiều người hơn chú ý. Như vậy không có ai sẽ chú ý tới hắn. Sau đó hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành đột nhiên kế hoạch. Bất quá lần này ngược lại không phải là quá gấp đi tìm Manh. Tên kia bây giờ phỏng đoán ở xem sách ma pháp. Trước hay là đi tìm một chút lau plát tên kia đi. Hắn dự định trước đi tìm một chút lau plát hiểu. Một chút có hay không mới nhất thủy tinh tình báo. Như vậy hắn cũng có thể tăng nhanh độ tiến triển đi tìm những thứ khác thủy tinh. Mà vào lúc này lau plát bên này, hắn nhưng là ở lôi minh cao địa cái đó nguyên tố ma thú chỗ ở thung lũng cánh đông đang quan sát. Nguyên tố ma thú, vừa vặn và Smith Lâm bọn họ hình thành một cái đối lập cục diện. Bất quá dựa theo vị trí lợi và hại tới xem, Smith Lâm bọn họ hơn nữa an toàn một chút. Lau Plát nhìn chằm chằm đang ngưng kết nguyên tố châu nguyên tố ma thú bất đắc dĩ nói. Nhìn như ta là báo không được cái này một sấm thù. Ai, Lau Plát có thể đánh bất quá bây giờ nguyên tố ma thú. Bởi vì bây giờ cái này nguyên tố ma thú thực lực hẳn là đạt tới cấp 3 ma thú tiêu chuẩn. Mặc dù còn có chút không ổn định, làm toàn lực bùng nổ nói, giết chết hắn vẫn là rất dễ dàng. Mà ở Mít Lâm bên này nhưng là ra một chút vấn đề nhỏ. Mông ta nhận được Festa hội trưởng ma pháp chim bồ câu truyền đi tin tức. Nói gì Kester hội trưởng bên kia nhờ giúp đỡ bên này cần tiếp viện. Cụ thể chuyện gì cần mông ta đi Carillon mới có thể biết. Cho nên nơi này rất bất đắc dĩ là được Smith Lâm và Yarrow cái này im lìm bình dầu ở chỗ này nhìn. Quan sát, ai, mông ta. Người đi có thể thật là đúng lúc à, Smith Lâm bất đắc dĩ nói trước. Tiệm trưởng à, người ở nơi này thật tốt đợi đi. Ta đi Carillon liền, mong ta nói xong rời đi. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là nhìn Yarrow nói. Yarrow ma pháp sư, cho, ăn cây kẹo que đuổi thời gian đi. Sau đó hai người ăn kẹo que tiếp tục bắt đầu nhàm chán công tác. Mà ở kế tơ bên này cũng vậy, xác thực gặp phải khó khăn. Brigham lấy nhanh nhất tốc độ chạy về công hội hướng kế tơ hồi báo địa tinh hầm mỏ tình huống sau. Đó, hãy cùng hội trưởng nói. Chuyện này không đơn giản. Sau đó kế tơ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầu viện Festa cầu viện. Bởi vì hắn ma pháp sư công hội bên trong người bây giờ đều có chuyện của mình bận bịu. Cho nên đẹp bản dành ra người khác đi tiếp viện Brigham. Bơn trở về nề nếp. Cả ngày quan đang nghiên cứu phòng bên trong nghiên cứu mới ma pháp. Mà Ryan căn bản không tham dự công hội sự vụ. Tuổi tác cao, không quá thuận lợi. vẫn luôn nơi nơi trong nhà gỗ nhỏ ngồi mình thực vật thí nghiệm. Nhàn nhã tự tại rất. Ở Fanny bên này, mặc dù không việc gì có thể bận rộn, nhưng cũng là cả ngày theo tiêu bản giao tiếp. Chỉ như vậy công hội những người khác không nói. Tất cả đều bận rộn, cho nên mới muốn Festa cầu viện. Festa mới sẽ bất đắc dĩ rút hết liền liền mông ta tới đây. Lúc này ở Kester trong phòng, Brigham nói đến chiến đấu sau khi hoàn thành muốn đi hái tập hợp một ít con thằn lằn trên người. Dạng vốn thời điểm, xuất hiện một bóng người, một đoàn ngọn lửa màu đen đem con thằn lằn đốt thành tro tàn. Mà cái đó mơ hồ bóng người vậy biến mất ở trong hầm mỏ. Nghe được cái này Kester cũng là nhíu chặt chân mày. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút phiền toái. Nhìn như những thứ này con thằn lằn hẳn là có người là thao túng vậy. Bất quá rốt cuộc là ai làm đâu. Hoặc là nói đây là thế lực kia làm. Brigham lúc này mở miệng nói ra mình phân tích. Ta cảm thấy không thể nào những thứ khác những thế lực kia làm. Nhất định là một người làm. Nếu như là thế lực lớn làm, khẳng định sẽ là khổng lồ một cái công trình. Nhưng là những thứ này con thằn lằn hiển nhiên không phải rất nhiều. Nếu quả thật là có người người là thao túng nói, nhất hơn mười mấy con hẳn là có, mười mấy con còn không tính là nhiều. Kester cũng không biết nói gì, mười mấy con như vậy con thằn lằn, nếu quả thật toàn bộ đi ra ngoài, địa tinh nhất tộc thì xong rồi. Brigham nhưng là cười một tiếng, hội trưởng ngài đừng như thế kích động, ta muốn người kia khẳng định không sẽ làm như vậy, nếu như hắn làm như vậy khẳng định sẽ đưa tới chúng ta chế tài. Nói không chừng nhà thờ vậy sẽ phái người nhúng tay, hắn mục đích ta nghĩ chắc là có nào đó không muốn người biết mục đích đi, nghe Brigham như thế nói. Kester ngược lại cảm thấy được thật vẫn phải như thế chuyện xảy ra. Nếu như người này thật làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới phong ba không nhỏ. Đây nhất định là không sáng suốt. Kester suy nghĩ một chút hỏi Brigham một cái vấn đề. Có phải hay không là vong linh pháp sư giở trò quỷ? Không phải là bọn họ làm. Nếu quả thật là bọn họ làm, nhất định sẽ đưa tới nhà thờ người cảnh giác. Như vậy bọn họ sẽ ở thời gian đầu tiên bị phát hiện, sau đó bị tiêu diệt. Kester gật đầu một cái, sau đó rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó ở vong linh pháp sư căn cứ nơi này Zolawan nơi này nhưng đã tới một vị khách không mời. Mà đến, đó chính là Pinon quản gia. Về phần tại sao tới Zolawan nơi này, vậy thì không cần nói cũng biết. Pinon quản gia và Zolawan đối lập mà ngồi. Hai người cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Mười mấy giây sau này. Vẫn là Zolawan mở miệng cười. Pinon quản gia tới ta nơi này có chuyện gì cần giúp? Ta nhớ các ngươi huyết tộc là tới nay không biết tìm chúng ta vong linh pháp sư hợp tác à, ha ha. Zolawan tiên sinh, ta muốn ngươi có thể là hiểu sai. Ta lần này tới mục đích là đại biểu chúng ta huyết tộc Sevik thân vương tới thương lượng hợp tác. Zolawan kinh ngạc nhìn Pinon. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Zolawan đây là theo bản năng hỏi lên. Pinon nói đơn giản một chút ngày hôm trước người sói và ám tinh linh còn có bọn họ ba phương đại. Chiến tình huống, còn không có nói đến chính đề lên. Bất quá Zolawan còn là nghiêm túc nghe. Cho đến Pinon cuối cùng nói đến rừng ách vận thời điểm. Zolawan kinh hãi, Zolawan không nghĩ tới. Huyết tộc lại là đánh rừng ếch vận chú ý. Nơi đó có thể một cái bị nguyền rủa địa phương à. Người đi vào mười phần chết chắc à. Ngay tại huyết tộc đến tìm vong linh pháp sư thương lượng hợp tác thời điểm. Ở long tộc bên này vậy ra một chút việc. Bất quá không phải xấu. Là chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans/ thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành.